Vợ chồng siêu sao hơi ngọt, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Khâu Hoàng tiếc nuối lắc đầu thở dài, không thú vị gì hết. Cô nói xem hai người bày ra dáng vẻ và vẻ mặt như tôi có chuyện cũ, tại sao cuộc sống sinh hoạt vườn trường đều vô vị vậy chứ? Chắc chắn hai người không dám nói, sợ nói ra đối phương sẽ ghen. Đạo diễn ở bên ngoài nói, nhắc nhở mọi người một câu, phần nói lời thật lòng nếu nói dối sẽ bị trừng phạt. Ôn Lệ cạn lời, tôi không hề nói dối, phần này có gì đâu mà phải nói dối. Khâu Hoàng chậc chậc mấy tiếng, thế thì chưa chắc, bây giờ các fan lợi hại lắm, đến quần lót của idol cũng lột ra được nữa là. Ôn Lệ không để ý lắm, chuyện cô và Tống Nghiên quen nhau từ thời trung học phổ thông nếu lôi được ra thì đã bị cho ra lâu rồi. Về vài chuyện linh tinh của mấy người nghệ sĩ trước khi gia nhập vào giới giải trí thường thì phần lớn thông tin được tung ra bởi một số bạn học trong lớp, lúc học cấp 3 Ôn Lệ học ở trường nghệ thuật. Nói là trường trung học nghệ thuật nhưng thật ra nó là trường của mấy người có tiền có quyền tự mình lập ra, so về tính chất thì trường bên cạnh mà Bách Sâm và Tống Nghiên đang theo học nó không khác nhau là mấy, chẳng qua trường của bọn họ sẽ chú trọng vào những môn văn hóa hơn, hầu hết các học sinh sẽ đi ra nước ngoài trước khi thi đại học, phải những ngày lễ Tết mới về. Dây dưa liên quan đến các loại lợi ích người trong giới như bọn họ thích đóng cửa nói chuyện, ít khi đưa ra bên ngoài để thành chủ đề bàn tán. Phần tâm sự trên sân thượng tối nay vốn không có trong kịch bản, chương trình muốn để 8 người nói những gì mà họ nghĩ trong lòng, như ngày thường bọn họ luôn bận rộn rồi chạy theo các công việc khác nhau, mấy nghệ sĩ một năm chả có được mấy ngày nghỉ ngơi tử tế để được ngồi tụ tập lại một chỗ nói chuyện như lúc này, không giống như người thường, nó khiến người xem nảy sinh một cảm giác rất kỳ diệu, ngày nay nhịp sống con người rất nhanh, họ muốn xem những chương trình game show vì coi đó là một cách để thư giãn đầu óc, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc ngày càng có nhiều những chương trình lớn làm về cuộc sống hàng ngày. Đến 10 giờ đêm, mọi người hoàn thành xong nét vẽ cuối cùng trong bức tranh hành trình tại Dung Thành. Đạo diễn nói đầu tiên, mọi người vất vả rồi, ngày mai có thể về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày nay đạo diễn Nghiêm cũng vất vả, nghĩ ra bao nhiêu chiêu thức xấu xa để đối phó với chúng ta, đạo diễn Nghiêm ông cũng rất nhọc lòng đấy. Đạo diễn cười ha ha, vừa nói chuyện cùng mọi người vừa chỉ đạo mấy nhân viên khác thu dọn thiết bị. Ở chính giữa còn một máy quay vẫn đang mở, bình thường đến tối muộn mới được tắt, nó chịu trách nhiệm quay lại một số câu chuyện thú vị ngoài lề để làm mấy đoạn đặc sắc chạm năng lượng cao, vào đúng lúc này mấy người đều nghĩ đã tắt hết máy móc đi rồi nên họ tiếp tục nói chuyện liên quan đến đề tài vừa nãy. Đến mối tình đầu mọi người cũng đã nói rồi, hay hỏi một chút về nụ hôn đầu được không? Khâu Hoàng đề nghị, dù sao đã quay xong rồi mà, máy quay không ghi lại cảnh này, không cần sợ phản ứng của fan, chúng ta đều nói chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 4 người nam, 3 người khác đều thuộc về kiểu có khuôn mặt và tính cách nhã nhặn, chỉ có duy nhất vóc người của Khâu Hằng là kiểu rắn giỏi cứng cáp, cả khuôn mặt và cơ thể đều rất cường tráng, khi đóng phim đa số sẽ nhận vai anh hùng hảo hán hoặc thô lỗ cộc cằn, không ngờ anh ấy là người thích hóng chuyện nhất và cũng là người sợ vợ nhất trong nhóm. Tôi nói trước nhé, phải nói thật đấy, nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh không tính, ngoại trừ Tiểu Tề không làm diễn viên, mấy người khác đừng hòng lừa cho xong chuyện. Vợ anh ấy, Trần Tử Đồng liếc mắt xem thường, anh muốn hóng chuyện của nhà người ta thì thẳng ra anh nghĩ em không hiểu cái tính muốn tìm chuyện của anh chắc. Khâu Hoàng nhìn vợ nháy nháy mắt, đừng vạch trần anh mà, Tề Tư Hàm và Nghiêm Chuẩn là vợ chồng thực tập không sợ đối phương ghen nên chia sẻ rất thoải mái. Mà câu trả lời không thể nhàm chán hơn bởi vì hai người này chưa từng trải qua yêu đương hay hẹn hò các thứ. Sau đó hai người dùng ánh mắt đồng tình hiện ý, hóa ra anh. Cô đều độc thân từ trong bụng mẹ. Để nhìn đối phương, mấy đôi khác tỏ vẻ không thấy hứng thú đối với đôi vợ chồng thực tập này. Còn nụ hôn đầu của hai đôi khách còn lại cũng không phải dành cho đối phương, mà chuyện này quá bình thường, có phải họ đang đóng phim đâu, làm gì có chuyện khéo thế. Hơn nữa trước khi kết hôn chắc chắn hai bên đã tìm hiểu và nói chuyện với nhau trước nên chỉ nói hai ba câu đùa vui, không một ai nổi tính ghen khi nhắc đến vấn đề này. Tự nhiên Ôn Lệ nhớ đến Hứa Minh và Trịnh Tuyết. Nếu như bọn họ ở đây, cô nghĩ chắc hẳn hai người sẽ kiêu ngạo nói nụ hôn đầu tiên của chúng tôi là dành cho nhau ấy nhỉ. Ôn Lệ lại nhìn trộm Tống Nghiên nữa. Chắc chắn cô và Tống Nghiên sẽ thấy xấu hổ và không thể làm được đến mức đó. Có bí mật tự cất giấu trong lòng chỉ để một mình biết là được, không cần thiết phải nói cho người khác. Trong lúc Ôn Lệ đang đìm chắm vào trong suy nghĩ riêng thì Khâu Hoàng hỏi. Ôn Lệ thì sao, ngẩn người làm gì đấy? Có phải đang nghĩ xem nên bịa thế nào đúng không? Một nam khách quý khác tên Đinh Nhạc Bác nói, lúc còn đi học Ôn Lệ chưa từng hẹn họ yêu đương nhỉ, chắc nụ hôn đầu cũng là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh luôn. Anh ấy vừa nói xong mấy người khác đã hiểu ngay, Này, không thú vị gì hết. Nhưng mà Ôn Lệ lại nhíu mày, biểu cảm như muốn nói khinh thường ai đấy, không phục thể hiện. Tuy em chưa từng yêu đương nhưng từng có nụ hôn đầu đấy. Hả, Tề Tư Hàm hóng ngay tức thì. Khi nào ạ? Lúc học cấp 3. Với ai? Ôn Lệ mím môi, cái này không thể nói ra được. Mọi người nhất trí đồng loạt nhìn sang Tống Nghiên, muốn xem anh xuất hiện phản ứng nhỏ nào không? Kết quả người này không biểu hiện gì hết, nhàn nhã thoải mái, không ăn ít giấm chua nào. Tề Tư Hàm bạo gan hỏi, còn thầy Tống thì sao? Tống Nghiên, khéo quá tôi cũng có từ lúc học cấp 3. Mọi người đều ngạc nhiên, có phải trong lúc vô ý bọn họ đã hỏi được chuyện nào đó có tính bùng nổ lớn không? Khâu Hoàng càng nghĩ càng thấy không bình thường. Không đúng, hai người không yêu sớm, thế làm sao mà có nụ hôn đầu được? Ôn Lệ bĩu môi, anh Khâu, anh nhiều chuyện quá. Thôi đừng hỏi, Trần Tử Đồng nhận ra Ôn Lệ không muốn nói, đứng ra giảng hòa. Lúc còn học cấp 3 bọn họ không quen biết nhau nên có thể nụ hôn đầu không phải là đối phương, hỏi thêm nữa khéo xảy ra chuyện. Khâu Hoàng nghe vợ mình nói như vậy, gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng, nhỡ may hai người họ cãi nhau anh sợ fan của họ mắng anh chết mất, trách anh hỏi chuyện khá tế nhỉ. Cuối cùng bốn đôi lựa chọn chấm dứt đề tài này, xuống sân thượng về phòng của mình trong khách sạn chờ chuyến bay ngày mai để về nhà. Các đôi khách quý đã kết thúc công việc nhưng dạo diễn còn đang xoắn suýt. Mới nãy máy chưa hề tắt đã ghi lại được đoạn nói chuyện này, có thể xem như nó là một đoạn thú vị bổ sung vào cuối. Mặc dù đoạn này nghe có vẻ sẽ rất tuyệt và nếu chiếu ra thì sẽ rất hot nhưng suy cho cùng ông cảm giác nếu phát đoạn này ra thì mọi chuyện sẽ không đơn giản. Nụ hôn đầu của mấy đôi này không phải là đối phương, tuy nó rất hiện thực nhưng chương trình của bọn họ chủ yếu làm về câu chuyện tình yêu hai người, cả đời bọn họ là một đôi, mấy câu chuyện mang tính hiện thực này chắc chắn không thích hợp xuất hiện trong chương trình của bọn họ. Có rất nhiều fan CP xem chương trình này, nếu họ lấy thì khác nào đang đâm vào lòng của các fan. Ông suy nghĩ rất lâu rồi quyết định sẽ bỏ đoạn này. Dù đoạn đó đã bị cắt nhưng vẫn có người không nhịn được nhả dưa ra bên ngoài. Trong một app cộng đồng hỏi đáp nào đấy nổi tiếng ở trên mạng chuyên về giới giải trí thường có rất nhiều người giấu tên tự xưng là người làm trong giới các kiểu để bàn luận và trả lời cho một số câu hỏi và ý kiến liên quan đến người và sự việc trong giới. Trước đó không lâu ở trong đó có một vấn đề tương đối hot là vì sao Ôn Lệ và Tống Nghiên có nhiều fan couple thế, muốn hỏi là ở trong giới giải trí có rất nhiều đôi CP giống vậy và có độ hot rất cao nhưng không hiểu tại sao đối với đôi ngay cả thái độ xào CP cơ bản cũng không có, nhưng lại có thể hút rất nhiều fan. Phía dưới có mấy câu trả lời đầu tiên của mấy fan đã phân tích cặn kẽ rõ ràng từ giá trị nhan sắc bậc nhất đến khí chất tuyệt vời của họ đã hấp dẫn người khác lọt hố như thế nào. Chủ thớt xem xong mấy câu trả lời đó nhưng vẫn chìm trong trạng thái mơ màng. Tôi thừa nhận họ có cảm giác CP nhưng mà nhìn qua tình cảm của bỏ không được tốt lắm nhỉ. Cười khóc, ha ha ha ha, chủ thớt ghét không được thì đổi sang đu đôi khác đi, trên trời dưới đất chỗ nào chẳng có vô vàn CP, việc gì phải sống chết đu muối cho bằng được. Sau đó Tống Nghiên và Ôn Lệ thông báo cùng nhau tham gia chương trình. LT, LT, thế gian có người. GT, GT, vấn đề này lại được đưa lên vị trí đầu. Trong mục chuyên về giới giải trí liên tục xuất hiện những vấn đề. Trong giới giải trí có tin tức nào chân thật tuyệt đối không? Luôn đứng vững ở vị trí đầu. Vấn đề này lúc nào cũng có người trả lời bởi vì mỗi ngày trong giới sẽ có rất nhiều dưa mới được tung ra, thật giả có hết, dù sao toàn tin tức dưa giấu tên, tin hay không tin thì tùy. Có một chủ thớt luôn có những câu trả lời mới hôm nay lại tiếp tục đổi mới. Phân cách tuyến, hôm nay đổi mới, bốn đôi khách quý của thế gian có người nói chuyện về nụ hôn đầu. Không phải trên màn ảnh, đoạn này không có sẵn trong kịch bản, chỉ là phần các khách quý ngồi nói chuyện với nhau. Kết quả trong bốn đôi, trừ đôi vợ chồng già kia ra, nụ hôn đầu của bọn họ không phải dành cho nhau. Đoạn này đã được cắt và chương trình sẽ không chiếu, mấy người nào đang xem chương trình này mà cứ nghĩ đang xem phim thần tượng thì có thể tỉnh lại đi, hiện thực làm gì có chuyện hoàn mỹ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về hai người Khâu Hoàng và Đinh Nhạc Bá thì không phải nói tôi cũng không biết hai người từng công khai với người trước đó sao còn giữ được nụ hôn đầu. Nhưng với Tống Nghiên thì đúng là có khả năng phá hủy câu chuyện cổ tích này. Tống Nghiên và Ôn Lệ có từng công khai với người trước nào không? Không công khai với người trước không có nghĩa họ là mối tình đầu của nhau, mấy người thực sự cho rằng đang xem chương trình mà như xem phim thần tượng à? Dưa này nhả ra khiến tôi khó chịu quá đi mất, tôi cứ tưởng hai người mới bọn họ ở bên nhau trong quá khứ và chưa từng công khai chuyện tình cảm với người khác, bọn họ là mối tình đầu của nhau. Chủ thớt trả lời, suy nghĩ nhiều rồi, bọn họ đã mất nụ hôn đầu từ khi còn đi học. Ôi VCS lại là tình yêu vườn trường khó quên nhất à. Mặc dù biết là sự thật nhưng vẫn hơi khó chịu. Một tuần sau tập 4 của Thế Gian Có Người được phát sóng, quả nhiên không có đoạn này, ngay cả đoạn ngắn mà mấy đôi khách quý thảo luận về mối tình đầu đã bị cắt, bao gồm cả đoạn ba đôi thật còn lại nói mấy câu qua loa về mối tình đầu của mình cũng không còn nốt. Vốn dĩ nó rất bình thường vì ekip chương trình sẽ chỉnh sửa làm sao để phù hợp với tiêu chí của chương trình nhất, sau đó dưa này tiếp tục được đưa lên Weibo bàn tán, không gây ra sóng to gió lớn nào cả. Phần lớn những fan CP tuy rằng trong lòng có chút thất vọng nhưng hầu như có thể chấp nhận được, lúc hai người mới quen nhau thì đã là người trưởng thành và đã trải qua sự đời, sao còn mong chờ bọn họ chỉ dành tình cảm duy nhất cho nhau. Tóm lại bây giờ bọn họ rất tốt, trong mắt chỉ có đối phương là được. Đối với chuyện này Ôn Lệ không hay biết, cô chỉ biết gần đây cô dùng nick phụ đi dạo trong Super Topic muối, nhìn thấy mấy fan có ít quen thuộc chuyên cắt ghép làm video, không dùng video cổ trang mà bình thường bọn họ thích nhất để ghép thành một câu chuyện, mà bắt đầu dùng mấy video hiện đại của cô và Tống Nhiên để làm thành một câu chuyện tình yêu vườn trường khác. Xem tựa đề còn rất yêu thương. Vợ chồng muối, cuộc sống đã khổ vậy rồi nên ăn thêm nhiều đường chút đi. Ôn Lệ dùng vẻ mặt lo lắng hỏi Tống Nhiên, có phải chuyện bọn họ kết hôn theo hợp đồng không cẩn thận bị ai đó tiết lộ ra bên ngoài không? Bình thường Tống Nhiên không hay lên mạng, còn mờ mịt hơn cả cô. Cái này đại khái là sự đau buồn của fan, chính chủ không hiểu. Trước kia Ôn Lệ rất ít khi quan tâm đến fan CP thế nào, dù sao fan CP có khả năng và có những bàn tay cực kỳ giỏi, biết cách tự tìm niềm vui giải trí cho mình, không cần cô quan tâm. Có điều gần đây cô bắt đầu dần cảm thấy phận làm chính chủ, là người phát thức ăn chủ yếu, cô không thể không để ý đến mấy đứa nhỏ này, tốt xấu gì ngày thường cô cũng nên phát thêm thức ăn hay gì gì đó, nếu không mấy đứa nhỏ sẽ rất thảm. Nhưng bảo cô làm trò cùng Tống Nhiên chơi mấy trò buồn nôn kia thì cô không làm được, chỉ có thể nghĩ cách khác để tung đường ngầm an ủi fan CP. Vì thế trên đường ra sân bay tham gia hoạt động gần nhất, Ôn Lệ đeo đồng hồ tình nhân mà Tống Nhiên tặng mình, trước đây đi Dung Thành cũng định đeo rồi nhưng đồng hồ này rất đắt, còn là bản số lượng có hạn hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là quà của Tống Nhiên tặng Ôn Lệ, nghĩ tới nghĩ lui thấy tiếc tiếc mà hình như Tống Nhiên vẫn chưa thông báo công việc làm người phát ngôn ra ngoài nên cô quyết định không đeo, hai chiếc đồng hồ tốt được trưng bày ở trong nhà. Không bao lâu sau khi ảnh Ôn Lệ ở sân bay đi hoạt động được tung ra, rất nhanh đã có các blogger thời trang liệt kê các món đồ từ đầu đến chân Ôn Lệ, từ thương hiệu đến kiểu dáng của khuyên tai, giày, trong đó bao gồm cả đồng hồ dây eo đeo trên cổ tay trái của cô cũng được liệt kê trong đó. Bộ siêu tập dây eo hẹn hò, đồng hồ châu báu tuần trăng, bên phía thương hiệu bán giá 429,000. Đồng hồ tuần trăng là một dạng đồng hồ có tính năng moon phase trên đồng hồ đeo tay. Moon phase là từ ghép giữa moon, mặt trăng, và pha, có thể gọi Việt hóa tính năng này là lịch tuần trăng. Trên đồng hồ có thể nhận thấy chức năng moon phase thông qua ô cửa sổ phụ với những họa tiết mô tả hình mặt trăng và các ngôi sao được chạm khắc trên một đĩa xoay. Có thể thấy chức năng này trên những mẫu đồng hồ tới từ các thương hiệu Thụy Sĩ như Certina, Frederic Constant. Trên mặt số, lịch tuần trăng được biểu hiện bằng một khẩu độ thường có độ cong ở các vị trí vào và ra khiến cho mặt trăng có hình khuyết như chúng ta thấy. Thông thường 4 giai đoạn chính của mặt trăng được tái hiện trên mặt số bao gồm full moon, new moon, first quarter and last quarter. Trăng tròn, trăng non, trăng khuyết. Đồng hồ moon phase là một chức năng đẹp mắt và lãng mạn nhất. Chỉ số moon phase của đồng hồ sang trọng bao gồm một loạt các phong cách, độ phức tạp và cách tiếp cận nghệ thuật. Hơn hẳn việc để đoàn đội làm việc chủ động đăng những thương hiệu kiểu dáng của nghệ sĩ nhà mình dùng và cố gắng làm nổi bật nó thì kiểu để cho cư dân mạng tự mình tìm hiểu phát hiện ra rồi bật tiếng than sợ hãi mới là cách khoe tốt nhất. Nhưng bởi vì ảnh chụp hoạt động làm nó khá mờ nhạt, không chụp rõ được trên mặt đồng hồ số 12 đã được làm lại riêng và khắc thành chữ V, Ôn Lệ quyết định 2 ngày nữa đến quay tập 3 của LT, Vi Thành Đoàn, GT, cô sẽ tiếp tục đeo chiếc đồng hồ này, như thế chắc chắn có thể thấy rõ. Đợi mãi cũng đợi được đến buổi sáng ngày quay hình, Ôn Lệ ngồi xe đi vào đại xưởng lớn, vừa xuống xe đã bị rất nhiều camera và cam điện thoại vây quanh. Sau đấy cô cực kỳ dối trá dùng cái tay đeo chiếc đồng hồ kia giơ lên chào hỏi với màn ảnh. Đợi đến khi cô đi vào bên trong, một số ảnh leak mới nhất về lần quay hình tập 3 đã được tung ra. Giải trí anh ba, tin tức mới nhất về buổi ghi hình công diễn đầu tiên của Vi Thành Đoàn, đã có ảnh mới nhất của PD và 4 mentor, xem cách ăn mặc của bọn họ hôm nay thế nào, thêm nữa là hôm nay bạn đã pick em trai nào. Nghiêm chuẩn đẹp trai ghê, IC vẫn mặc toàn đồ đen trước sau như một ha ha ha ha ha. Tập đầu tiên có ân oán sự kịch bản vừa trôi qua xong. Hôm nay Ôn Lệ và Hứa Tinh Duyệt, hai chị em nhà này gắn kết đến nỗi đeo đồng hồ cùng một thương hiệu, là đồng hồ đôi chị em à? Giải trí anh ba trả lời. Chấm, cô không nói, tôi còn không để ý tới. Trong khu bình luận nhanh chóng có người có kiến thức rộng rãi vào đào ra. Cùng thuộc bộ siêu tập đồng hồ tình nhân của JL, đây là đồng hồ đôi nhưng hai người họ lại đeo đồng hồ của nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nãy chạm fan của Hứa Tinh Duyệt vừa đăng ảnh các đồ và trang phục hôm nay Hứa Tinh Duyệt dùng trên người, đây là bản đồng hồ số lượng có hạn trên toàn cầu trong bộ siêu tập đồng hồ tình nhân của JL, giá cả ít nhất từ 100 vạn trở lên. Sau còn đăng ảnh chụp khá rõ chiếc đồng hồ đó, vừa nhìn đã biết đại fan lấy ảnh chụp từ ekip làm việc của nghệ sĩ, ảnh leak bình thường không thể nào nhìn rõ mồn một thế được. Gia Thụy bất công vậy à, để đàn em đeo chiếc đồng hồ bản giới hạn lên đến mấy 100 vạn mà Ôn Lệ chỉ đeo chiếc đồng hồ bình thường có 40 vạn. 40 vạn còn bảo đồng hồ bình thường, quả nhiên em là người nghèo rớt mùng tơi. Đừng lấy khả năng chi tiêu của người thường để so với các ngôi sao được không, đối với một nữ minh tinh nổi tiếng như Ôn Lệ mà đeo đồng hồ 40 vạn thì nó bình thường thật đấy. Chạm fan Hứa Tinh Duyệt nói đồng hồ là đồ cá nhân của cô ấy. Mơ hồ quá, nhất tỷ của Gia Thụy để xấu mặt vậy sao? Phối đồ còn không bằng một thần tượng idol, bản thân Ôn Lệ mơ hồ không kém. Cô nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay trái của Hứa Tinh Duyệt gần giống với chiếc đồng hồ của cô, nếu không phải cái trên tay cô do Tống Nghiên tặng thì chắc cô cũng nghĩ mình và Hứa Tinh Duyệt tâm linh tương thông, ngay cả mua đồng hồ cũng mua cùng kiểu dáng, cách trương.